Nam thần khóa dưới là chó. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, tôi đưa Lạc Khiên đến công trường, cậu ấy nói cậu ấy chuyển gạch ở công trường, lương một ngày nhận được là 300 tệ. Ngày hôm đó ngồi nhặt chai bị tôi nhìn thấy chỉ là tình cờ. Tôi vô cùng đau lòng, nhét cho cậu ấy một tấm thẻ đen. Cứ quẹt thoải mái, Lạc Khiên chỉ mỉm cười, cất thẻ lại vào túi tôi, biểu cảm chân thành. Vợ à, anh có thể nuôi em. Lạc Khiên mở cửa xe bước xuống, bóng lưng mặc bộ đồ công nhân trông thật kiên cường, làm tôi cực kỳ cảm động. Đúng là một người đàn ông tốt, tiền lương một tháng còn không mua nổi một cái túi của tôi nhưng vẫn muốn nuôi tôi. Tôi lập tức chụp lại bóng lưng của cậu ấy, gửi cho bạn thân. Chồng tao, bạn thân, ... Tôi, chồng của tao, Lạc Khiên. Bạn thân lập tức gọi điện thoại tới. Lạc Khiên, không phải nam thần khoái dưới chung một câu lạc bộ với chúng ta, người bị phá sản đấy chứ. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Tôi vô cùng đắc ý. Tao với Lạc Khiên đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn rồi. Là loại chứng nhận của cục dân chính hàng thật giá thật. Tôi nhân tiện khoe luôn giấy chứng nhận kết hôn. Tiền San, đầu mày bị lừa đá rồi hả? Tôi dựa vào cửa sổ xe quyến luyến nhìn bóng lưng đang khuất dần của Lạc Khiên. Lạc Khiên tốt lắm, vì muốn nuôi tao mà bây giờ đang cố gắng đi chuyển gạch, chỉ cần nghĩ đến cậu ấy chuyển gạch là vì tao, trái tim tao cũng muốn tan chảy luôn rồi. Trời ơi, sao trên đời này lại có một người chồng tốt như vậy chứ? Bạn thân gào thét, Tiền San, nếu như tao có thể cưới được một phú bà như mày thì tao cũng bằng lòng giả vờ đi chuyển gạch. Tôi quyết đoán phớt lờ tình yêu Lạc Khiên dành cho tôi quá mức sâu đậm, người phụ nữ nông cạn như bạn thân tôi làm sao hiểu được chứ? Thần ái, mày nói xem, chồng tao tốt như vậy, tao có nên làm gì đó để báo đáp cậu ấy không? Mua cho cậu ấy một chiếc Maybach thì sao nhỉ? Nhưng lái Maybach đi làm thuê có khiêm tốn quá không? Hay là mua cho cậu ấy một chiếc máy bay tư nhân? Bạn thân bật chế độ tuyệt vọng. Tiền San, mày hết thuốc chữa rồi. Tôi xua tay, đừng cứu tao, hãy để tao chết chìm trong tình yêu của Lạc Khiên đi. Cách chương.